Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, chương 36, tam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc, siêu hoàn mỹ, chào bế mạc. Hiện trường sân khấu quang điện thiết bị hoảng đến người hoa cả mắt. Sơ dụ một bên gắt gao nhìn chằm chằm rừng ở trên sàn nhà ngũ thải ban lan quầng sáng. Một bên nghiêm cẩn mà phấn khởi mà số vợt. Càng số càng kích động, càng số càng kinh hỉ lập tức liền nhảy xong rồi. Thắng lợi liền ở phía trước. Hắn, một cái vũ đạo phụ cơ sở người già. Ở trải qua hai chu khẩn cấp học cấp tốc huấn luyện lúc sau. Sắp thành công kết thúc trong cuộc đời trận đầu vũ đạo biểu diễn. Cái này còn có ai dám nói hắn không phải siêu tuyệt thiên tài. Càng quan trọng một chút là, đêm nay một chỉnh tràng sân khấu chung, hắn ở đối mặt 1000 cái người xem khi đều không có nổi điên. Cái này càng là song hỷ lâm môn, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, buổi tối ngủ đều có thể so bình thường hương 3 phần. Ngay cả Triệu lão sư đều phủng chưa kịp có tác. Dụng điện tử mang tay hỉ cực mà khóc, tiết mục tổ vì công diễn thuê lâm thời tràng quán không gian. Cực kỳ rộng lớn, thính phòng trình cầu thang trạng bài bố, cùng sân khấu khoảng cách khá xa. Tràng quán nội tầng tầng trồng lên khuếch đại âm thanh khí cùng tay nghe nhạc đệm làm sơ dụ không. Có nghe được đến từ các fan bừa bãi tiếng cười. Hắn hiện tại thị lực có thể đạt được chỗ tất cả đều là lộng lẫy ánh sáng cùng đánh quá sắp sàn nhà, nhìn không tới nhân loại, chính mình lại là như thế mà ưu tú cùng xuất sắc. Cho nên tâm tình của hắn vô cùng thả lỏng, mà một khi thả lỏng lại. Trước nhất bài người xem liền sẽ phát hiện mỗ chỉ hàng năm lắc lắc cái phê mặt tiểu xã khủng lúc. Này khóe miệng cư nhiên dơ lên cao tới 100 cái độ phân giải điểm tươi cười. Ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Sơ dụ, tự tin. Nam nhân quan trọng nhất chính là tự tin. Sơ dụ, nhảy như vậy khó vũ nhưng đem ta mệt muốn chết rồi. Xoa một lát eo bảo bảo ngươi như thế nào như vậy đáng yêu. A ha ha ha ha ha ha ha. Ta lần đầu tiên xem hắn ở trước màn ảnh cười đến như vậy thuần túy tự nhiên ai. Cùng hắn sướng kia bộ phận phát ca tự hào sướng ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói. Ta phát hiện bãi tử ca ca hát thật sự dễ nghe. Âm sắc kỹ xảo đều rất tuyệt. Lần này cư nhiên còn có cảm tình hắn vocal đánh giá vẫn luôn khá tốt. Chẳng qua tinh thần trạng thái giọng khách át giọng chủ thượng đế cho hắn điều phối liêu biểu. Thời điểm có phải hay không vocal đảo nhiều đen toàn bát kỳ thật ở hắn bắt đầu cho chính mình. Số vợt phía trước, ta thật cho rằng hắn đen tiến bộ thần tốc vừa định khen một câu ta bảo bối giỏi quá kết quả. Liền tự bạo, mụ mụ trừ bỏ mỉm cười còn có thể làm sao bây giờ hắn không nói ai sẽ biết. Hắn kỳ thật chính mình cũng không tưởng nói. Hắn cũng thực quỷ khuất. Có vô tỉ muội đi bài hắn vũ đạo động tác cùng tập thể dục theo đài trùng hợp suất đã có đối. Lập video, kết luận là cha trọng suất so với ta luận văn đều cao ha ha ha ha rốt cuộc là cái nào người tài. Ba cho hắn biên ra như vậy có lừa gạt tính khâu lại vũ. Không có nhi tử cho ta thật khi giải thích ta đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì dự tính này. Mai bãi tử ca vũ đạo cùng tập thể dục theo đài đồng bộ đối lập video là có thể tiêu đến nhiệt độ để. Nhất quá buồn cười chờ video ra tới ta muốn bắt nó đương điện tử cải bẹ mỗi ngày. Ăn với cơm đã nơi nơi bôn tẩu bẩm báo hô bằng gọi hữu đem bên người người đều kéo qua tới xem ta. Gánh việc vui, bãi tử ca, nghe ta nói cảm ơn ngươi. Bởi vì có người ấm áp bốn mùa thực chờ mong sơ dụ ở biết chính mình fan quần thể việc vui người. Chiếm so chín thành lúc sau phản ứng sơ dụ đối lúc này thật khi đổi mới lan lộn làn đạn phản hồi. Hoàn toàn không biết gì cả. Hắn còn ở vào tự mình cảm giác tốt đẹp lâng lâng trạng thái chung. cuối cùng làm kết thúc tạo hình thời điểm liền làm so tâm thủ thế cũng hào phóng không ít, cười. Chết ta, cảm giác Tiểu Dụ hào kiêu ngạo a đầu đều dơ lên tới đầu ngưỡng đến như vậy cao, đôi mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, không dám nhìn người xem. Đây là 99% y người sao đáng yêu. Thích biểu diễn sau khi chấm dứt chiếu sáng hội đèn lồng ngắn ngủi đóng cửa. Trong khoảng thời gian này muốn hoàn thành trên đài trước một tổ triệt trang cùng sau một tổ lên sân khấu giao tiếp, bởi vì trên đài đêm đen đi lúc sau. Dưới đài fan trong tay những cái đó đèn bài tay phúc ngược lại sẽ càng rõ ràng. Cho nên Sơ Dụ như cũ không dám nâng lên đôi mắt đi phía trước ngó. Sợ thấy một ít hổ lang chi từ hoặc chỉnh sống khẩu hiệu làm hắn phá công, nhân viên công tác bắt đầu. Lại đây đổi bối cảnh, sau lưng màn hình lớn nhảy ra tiếp theo tổ tuyển khúc ca danh cùng đội viên danh sách. Ấn lên sân khấu trình tự, Lạc Gia giữ xếp hạng cuối cùng một cái. Lúc này mỗ vị đại soái ca đang ở đội ngũ cuối cùng không chút để ý mà điều chỉnh tai nghe, trên mặt mang tế khung mang liên tơ vàng mắt kính, thật dài mắt kính xích vòng qua cổ rũ đến hai nách tai. Bởi vì không há mồm duyên cớ, chợt liếc mắt một cái xem qua đi cực kỳ văn nhã bại hoại, đơn luận mặt. Hắn cùng Phát Tiểu Kỳ thật đều là lãnh hệ nùng nhan. Đi ở trên đường sẽ bị chung quanh nữ sinh trở thành nhân loại cao chất lượng băng sơn khốc ca ra. Tới tạc phố cái loại này, nhưng cố tình hai người khí chất cuối cùng đều chạy chật. Một cái tuổi còn trẻ thoạt nhìn liền một phen tuổi, một cái điên điên khùng khùng chủ đánh một cái tươi đẹp thả tự tin, cho nên tạo hình sư cho hắn an bài mang như vậy văn nhã bại hoại vật phẩm trang sức. Duy nhất tác dụng là ở mở màn thời điểm một cái tiêu sái xoay người trực tiếp gỡ xuống. Sau đó trở về quen thuộc phong cách bắt đầu kiêu ngạo mà tạc tràng, ký chủ. Người khẩn trương sao? Hệ thống thanh lãnh giọng nữ ở hắn não nội vang lên. A Dụ vừa vặn tốt buồn cười a. Lạc Gia Dữ vừa mở miệng, thanh lãnh cấm dục cảm giác lập tức hâu không được. Hắn tưởng tượng đến vừa rồi trên đài hình ảnh, mừng rỡ đem đầu phiết đến một bên khóe miệng bay loạn, không chỉ có buồn cười còn có một chút đáng. Yêu, người có thể hay không khẩn trương một chút, bằng không có vẻ ta lo âu đến muốn chết cảm xúc rất dư thừa. Hệ thống thanh lãnh trong thanh âm, nhiều một tia bi thiết, nếu đêm nay thêm nhân khí giá trị không thể vượt qua 200 điểm. Qua 12 điểm hai ta phải song song chết bất đắc kỳ tử, nghe tới chúng ta giống như cô bé lọ lem a. Lạc Gia Dữ đem mắt kính kim loại xích hướng ngón tay thượng triền một vòng lại một vòng. Tùy ý hỏi, nếu nhiệm vụ lần này thất bại, ngươi sẽ biến mất sao? Sẽ không, nhưng là ta sẽ hàng tân. Hơn nữa năm nay cuối năm thưởng đều sẽ hủy bỏ. Họp thường niên đều không nhất định có tư cách tham gia. Hệ thống càng nói càng bi thiết. Lấy không được tiền lương còn không bằng giết ta. Lạc Gia Dữ không chút nào để ý. Vậy ngươi chờ hắc công đánh đủ trở lại thế giới hiện thực sau có thể tới Hàng Châu tìm ta. Ta đem thiếu hụt tiền cho ngươi bổ thượng. Đối phương bị thái tử gia tài đại khí thô tư thế nghẹn họng vài giây. Một người một hệ thống liền như vậy trầm mặc vài giây. Thẳng đến hệ thống lại lần nữa mở miệng, kia Tiểu Dụ đâu? Hắn biết người không còn nữa sẽ rất khổ sở đi. Lạc Gia Dữ nghe vậy không dương mắt. Một lát sau đầu hướng bóng ma chỗ vừa chuyển. Răng gian hoạt ra một tiếng nhẹ sách. Thanh âm đều phóng thấp, người miễn bàn cái này a. Để cái này ta liền có điểm hối hận. Hệ thống rốt cuộc bắt được một cái thiết nhập điểm. Hung hăng uy hiếp nói, nếu là đến lúc đó ngươi bị đuổi đi hồi xuyên thư không gian, ta liền đem biết ngươi rời đi sau Tiểu Dụ phản ứng hình ảnh bá cho ngươi xem. Hối hận bất tử ngươi, là một người tinh thông nhân tính nữ giảng sư. Hệ thống tại đây mấy ngày thực mau liền phát hiện Sơ Dụ người này tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn nửa chết nửa sống. Làm gì đều thực Phật hệ tùy duyên bộ dáng, nhưng trong lòng Kỳ thật thực không cảm giác an toàn. Mẫn cảm xá khủng dễ dàng khổ sở. Lạc Gia giữ bên người là hắn trên thế giới này số lượng không nhiều lắm thoải mái vòng, nếu là một giấc ngủ dậy phát hiện ngốc cẩu không còn nữa. Phòng trường muốn thất hồn lạc phách mà phát ngốc đã lâu. Chờ phản ứng lại đây nên hồng con mắt rớt nước mắt, sơ dụ kia thân trang tạo cho dù sân khấu đèn đều tối sầm đi xuống cũng thực thấy được. Lạc Gia giữ tầm mắt đuổi theo kia mặt kẹo sắc một đường di động tới. Cuối cùng cong cong môi, chết đã đến nơi cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục ổn định phát huy. Hắn dùng nói giỡn dường như miệng lưỡi bóc qua cái này hoặc nhiều hoặc ít có vẻ có điểm trầm trọng. Đề tài, muốn thật không có biện pháp đãi, ta liền ở trước khi chết thân hắn một ngụm. Như vậy ta rời đi sau hắn liền sẽ bởi vì đối ta lấy hướng khiếp sợ mà quên đi khổ sở, sân khấu. Thượng, sơ dụ bởi vì chạm vị nguyên nhân, xếp hạng đội ngũ cuối cùng một cái triệt tràng. Cũng bởi vậy là cùng tiếp theo tổ giao tiếp luyện tập sinh nhóm đánh đối mặt nhiều nhất, xếp hạng đệ nhất vị chính là mới vừa bị tạo hình sư ấn trải cái gió mạnh tóc vuốt ngược phó rap vị đội trưởng Phó Hàn Tùng. Trải qua nhiều như vậy thiên chung quanh một đống điên công tẩy lễ, hắn hiện tại ngược lại là mặt lạnh nhất, thật sự vị kia. Thế sự xoay vần trên mặt lộ ra triết học gia thâm trầm, xếp hạng đệ nhị cùng vị thứ ba chính là trước mắt đỉnh luyện nhiệt độ tối cao đỉnh lưu CP hai người. Ngụy Tử Vũ nhảy sân khấu phục nhan sắc còn rất có tâm cơ mà cùng Giang Trình Lộ hợp thành tình lữ. Khoản hiệu quả, lại giả dối mặt lạnh cũng che giấu không được hắn nóng cháy luyến ái não, Giang Trình Lộ bởi vì bản thân thiên nhiên tiểu bạch hoa tính cách, cùng lần này gợi cảm phong tạc khúc cũng không quá thích xứng. Hắn ăn mặc có điểm siêu việt chính mình tâm lý phòng tuyến gợi cảm diễn xuất phục. Trên lỗ tai đỏ ửng mắt thường có thể thấy được, nhưng dưới đài tiếng hô ngược lại là tối cao. Lạc Gia giữ xếp hạng cuối cùng một cái, C vị, chủ vũ, chủ rap, từ đầu đến chân đều lộ ra không chút để ý lòng cảm. Duy nhất có thể nhìn ra điểm cảm xúc chính là hắn nhìn về phía đằng trước hai cái càng đi càng tới. Gần vai chính tuyển thủ khi hướng lên trên phiên xem thường, sơ dụ từng cái trải qua bọn họ bên người. Giang Trình Lộ còn không quên nhẹ nhàng nắm chặt hắn tay tỏ vẻ cổ vũ. Nhưng phát tiểu xem thường phảng phất thu không trở lại, ánh mắt thẳng tắp hướng trần nhà, liền sơ dụ lập tức liền phải trải qua hắn cũng chưa phát hiện, giây tiếp theo. Lạc Gia giữ nhíu chặt mi đem ánh mắt thu hồi đến trước mặt. Sơ dụ tầm mắt nguyên bản vẫn luôn dính trên sàn nhà. Cho nên ở phát tiểu đột nhiên hợp lại hắn cái ót đem chính mình một phen kéo qua đi khi hoàn toàn không phản ứng lại đây. Sơ dụ ngốc ngốc mà nâng lên mắt. Mạch não vòng 800 cái qua lại lăng là không vòng ra cái này động tác ngụ ý. Vì thế nói câu, a, vừa dứt lời, hắn phía sau vang lên oanh một tiếng vang lớn. Đỉnh đầu một khối sân khấu màn hình đột nhiên bóc ra tạp xuống dưới. Vừa vặn nện ở hắn vừa mới đãi địa phương, sơ dụ quay đầu lại. Hoa, hảo, cái này hắn biết ngụ ý. Toàn trường nhất thời ồ lên, nháo thành một nồi cháo. Đạo bá khẩn cấp cắt đứt thật khi ghi hình. Nhân viên công tác phía sau tiếp trước mà chạy đi lên kiểm tra có hay không người bởi vì sân khấu sự cố bị thương. Sự sáng đèn vào lúc này toàn bộ mở ra. Lạc Gia giữ nhìn trong lòng ngực người, nhướng mày, ở trước mắt bao người đem tai nghe hái được. Sau đó lấy một loại bát phương không loạn, xuân phong săn sóc thành thục ổn trọng mị lực đại ca ca ngữ khí hỏi. Không có việc gì đi. Sơ dụ nhìn hắn một cái, lại hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua. Sau đó thần sắc căng thẳng, đột nhiên đem hắn hướng bên cạnh một túm, túm lực đạo quá lớn. Làm hai người trọng tâm cũng chưa đứng vững, đồng thời đảo đến trên mặt đất lăn thành một đoàn. Mà Lạc Gia giữ nguyên lai chạm địa phương bị một khối sập bối cảnh cấp chiếm cứ, ở hôm nay phía trước. Sơ Dụ chưa bao giờ biết nguyên lai này lớp học thượng còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm, Lạc Gia Dữ. Nằm trên mặt đất, Sơ Dụ ghé vào trên người hắn. Đèn tụ quang không biết sao xui xẻo mà vừa vặn đánh vào bọn họ trên người. Toàn trường tựa hồ thực ầm ĩ, lại tựa hồ đột nhiên yên tĩnh. Phảng phất toàn thế giới ánh mắt đều vào giờ phút này chặt chẽ mà khóa lại trên đài ôm nhau hai. Người, Sơ Dụ không biết, hắn hiện tại có điểm tuyệt vọng. Loại này toàn thế giới lấy hắn vì trung tâm cảm giác quá khủng bố. Trong vòng vài phút ngắn ngủi các loại chồng lên áp lực làm vốn dĩ vẫn luôn thực ổn định hắn đột nhiên phá vỡ, một mảnh hỗn độn chung. Lạc Gia Dữ nhìn chôn ở chính mình trên vai phát tiểu. Cảm giác bọn họ hiện tại tư thế này hoặc nhiều hoặc ít có thể xưng là ái muội. Hắn làm lơ đến từ chung quanh hết thảy hoặc lo lắng hoặc khiếp sợ ánh mắt. Thậm chí có nhàn tâm vươn tay xoa xoa Sơ Dụ tóc, dọa tới rồi. Sơ Dụ nghe vậy ngẩng đầu lên cùng hắn đối diện, trong mắt một mảnh sinh mà làm người mỏi mệt cùng không thể không làm công chết ý, sau đó toàn. Trường liền nghe thấy được đêm nay trận thứ nhất bén nhọn nổ đùng thanh quảng bá. Cái này phá ban thật là một ngày đều thượng không nổi nữa. Không bằng đi di hòa viên đương bảo an uy vịt. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.